Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 750, chiến ý chính thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 750, chiến ý chính thịnh. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại càng muốn xông tới. Ngươi muốn thay nàng xuất đầu, có phải hay không trước muốn nghĩ kỹ bản lãnh của mình. Đang khi nói chuyện, thủ thử hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo màu đen quang, bay thẳng hướng lên trời khung. Sau một khắc, hắn dùng càng tốc độ nhanh, cúi vọt xuống tới. Diệt thần chảo, thủ thử tay, lộ ra đặc biệt khô gầy, lại ẩn chứa có một cỗ cường đại ma khí, đem bầu trời một đám mây màu đều đi theo vỗ xuống, một chảo bổ về phía bộ thiên phàm đỉnh đầu. Diệt thần chảo, vi thần ma chuột nhất tộc tuyệt kỹ, điều động trong cơ thể ma khí, bộc phát ra lực lượng cường đại, có thể sát thần. Bộ thiên phàm hai chân tách ra, phần eo trầm xuống, đem trong cơ thể thánh khí, liên tục không ngừng rót vào họa kích, hướng lên phương đâm đi ra ngoài. Theo họa kích đâm ra, khiến cho không khí mãnh liệt chấn động, hình thành một cỗ hình trụ hình cường đại khí lãng, mang tất cả phương viên 10 trượng không gian. Diệt thần chảo bạo phát đi ra lực lượng, đem họa kích đánh cho. Xoẹt xoẹt, một tiếng, liệt ra từng đạo rậm rạp đường vân. Bành, họa kích bạo liệt mà khai, hóa thành mấy chục khối sắt vụn, hình thành xạ tuyến quang toa, hướng 4 phương 8 hướng đã bay đi ra ngoài. Tiểu tử, thực lực của ngươi, cũng không gì hơn cái này. Thủ thử cười quái dị một tiếng, huy động móng vuốt, tiếp tục hướng xuống một kích. Vậy sao? Bộ thiên phàm thân thể không chút sứt mẻ, tựa như một tòa thiết tháp, 5 ngón tay tạo thành nắm đấm, đem toàn thân thánh khí rót vào trên tay hoàng kim bao tay, hướng thủ thử một quyền đánh nữa đi ra ngoài. Một chảo một quyền tấn công. Thủ thử kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài, thân thể đụng vào trên cầu thang, đem thư sơn đều bị đâm cho có chút lắc lư một cái. Khục khục, tốt, mạnh lực lượng. Thủ thử ho hai tiếng, một lần nữa đứng dậy, vuốt vuốt đau đớn muốn nứt tay chảo, một đôi đậu xanh đại ánh mắt, chằm chằm hướng bộ thiên phàm trên tay bao tay, dữ tợn cười một tiếng, nói. Lại đến, bộ thiên phàm cùng thủ thử dưới chân, cũng có một quyển sách sách rất nhanh triển khai, hóa thành một tòa phương viên trăm dặm cỡ nhỏ thế giới, đưa bọn chúng bao khỏa đi vào. Thủ thử là thái cổ di loại, trong cơ thể chảy xuôi hữu thần cùng ma huyết dịch, thân thể thể chất thập phần cường hoành. Bộ thiên phàm có được bất tử thánh thể, lại đạt tới 2 lần vô thượng cảnh, có được chư thần ấn ký gia trì, nhục thể của hắn, đương nhiên cũng vô cùng cường đại. Bộ thiên phàm cùng thủ thử hoàn toàn tựu là cứng đối cứng vật lộn, mỗi va chạm một lần, cũng như hai tòa thiết sơn tại va chạm, phóng xuất ra từng vòng năng lượng rung động, giống như là muốn đem cỡ nhỏ thế giới đánh nát. Bên kia, Trương Nhược Trần cùng ma giáo 3 đại cao thủ chiến đấu, cũng tiến vào đến hừng hực khí thế trình độ. Trương Nhượng Trần đạt tới qua 4 lần vô thượng cực cảnh, so tu sĩ khác, nhiều ra 4 cái cảnh giới, khí hải trong dung nạp chân khí, vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ không biết gấp bao nhiêu lần, căn bản không cần lo lắng chân khí khô kiệt. U ám linh giới, Lăng Tế phóng xuất ra thánh thể pháp tướng, lập tức, màu đen thánh khí, liên tục không ngừng theo trong cơ thể của hắn bay ra đến, khiến cho toàn bộ quyển sách thế giới bị hắc ám bao phủ, thò tay nhìn không thấy 5 ngón tay. Tu sĩ một khi lâm vào, u ám linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp tướng, không chỉ có thị giác mất đi tác dụng, thính giác, khứu giác, xúc giác cũng sẽ cực trên phạm vi lớn giảm xuống. Thậm chí là tinh thần lực, cũng sẽ lọt vào pháp tướng áp chế. Cùng này trái lại, Lăng Tế lại có thể mượn nhờ pháp tướng, thị giác trở nên càng thêm minh duệ, cảm giác năng lực càng mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, có thể phát huy ra 12 thành lực lượng. Đồng thời, La Sát kích phát ra tam linh bảo thể lực lượng, điều động 3 loại ngũ hành chi lực, hóa thành 3 đầu linh khí dòng sông, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn mang tất cả đi vào. Mộc Linh Hy chắp tay trước ngực, vận chuyển bát hoang lục hợp công, lập tức, mi tâm vị trí, hiện ra một hạt hồng sắc quang điểm, hình thành một chỉ Phượng Hoàng Ấn Ký. Phượng Hoàng Ấn Ký, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, tản mát ra một cỗ cổ xưa cường đại khí tức. Sau một khắc, Phượng Hoàng Ấn Ký vậy mà sống lại, hóa thành một chỉ cực lớn băng hoàng hư ảnh, đem Mộc Linh Hy thân thể mềm mại bao khỏa tại trung tâm, một đôi cực lớn cánh chim, giống như là sinh trưởng ở trên lưng của nàng, nhẹ nhàng vỗ. Giờ phút này Mộc Linh Hy, như là một vị Phượng Hoàng Thiên Nữ phi hạ phàm trần, lộ ra xinh đẹp tuyệt luân, làm cho thư sơn bên trên vô số tu sĩ thấy si mê. Ma giáo tiểu thánh nữ, có thể nói là côn luân giới đệ nhất mỹ nhân, có năm đó Lâm Tố Tiên phong thái. Trên người của nàng, có một loại thập phần đặc biệt khí chất, tức như là một cái thanh thuần tiên tử, hoặc như là một cái đẹp đẽ ma nữ, đích thật là thật đẹp. Mặc dù Mộc Linh Hy có băng hoàng cổ thánh thể, chỉ là một cái bình thường nữ tử, nhưng là, dựa vào mỹ mạo của nàng, cũng có thể danh truyền thiên hạ. Không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, đem ánh mắt chăm chú vào Mộc Linh Hy trên người, hoàn toàn rời nhìn không chuyển mắt. Dùng Mộc Linh Hy cầm đầu, ma giáo 3 đại cao thủ, toàn bộ tiến vào mạnh nhất trạng thái, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công tới. Đi chết đi, Lăng Tế Trường Sóc, xuyên qua u ám linh giới, hóa thành một đạo tử sắc quang toa, đánh về phía Trương Nhược Trần lồng ngực. Đã như vậy, trước hết thu thập hết ngươi. Trương Nhượng Trần cũng không muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, ánh mắt trở nên thập phần sắc bén, chút nào đều không né tránh, vậy mà chủ động hướng Lăng Tế nghênh đánh tới. Một kiếm đâm ra, hóa thành một đạo kim quang, xuyên qua ba trượng khoảng cách, trước một bước đến Lăng Tế mi tâm. Lăng Tế sắc mặt biến đổi lớn, liền tranh thủ phần cổ một khối ngọc bội bóp nát. Xoạt, vỡ vụn trong ngọc bội, tuôn ra một mảng lớn màu trắng thánh quang, đem Trương Nhượng Trần đâm tới kim xà thánh kiếm ngăn cản được. Màu trắng thánh quang, rất nhanh tự biến mất. Trương Nhượng Trần lại là một kiếm chém đi ra ngoài, kích tại Lăng Tế trên người. Thổi phù một tiếng, lợi hại kiếm khí, đem Lăng Tế hai chân, theo bẹn đùi bộ vị trí chặt đứt, lưỡng quản máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra. Lăng Tế mặt đau đến vặn vẹo, kêu thảm một tiếng, ngược lại trong vũng máu, rốt cuộc không cách nào tiếp tục chiến đấu. Sau đó, Trương Nhượng Trần thi triển ra kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới. Âm dương hỗn độn, một kiếm đâm vào La Sát phần bụng, đem thân thể của nàng xuyên thấu, lưu lại một lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết lỗ thủng. Ách, La Sát rút lui 30 trượng, sau đó, nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng chảy xuôi ra máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát phát giác được, dưới bụng tạng phủ, có nhiều chỗ nghiền nát, sinh mệnh lực đang tại rất nhanh xói mòn. Vì vậy, nàng lấy ra một miếng chữa thương đan dược, nuốt tiến trong miệng, sau đó toàn lực điều động thánh khí, khống chế phần bụng thương thế. Ai cũng có thể nhìn ra, La Sát cũng mất đi năng lực chiến đấu. Trần Khai ngược lại hít một hơi khí lạnh, thập phần khiếp sợ, nói. Liên tiếp trọng thương ma giáo hai đại cao thủ, Lâm Nhạc kiếm đạo cảnh giới, quả nhiên là tương đương dọa người. Ta nếu là cùng hắn giao thủ, hơn phân nửa là muốn bại. Trần Thiên Bằng cùng Trần Lam Nhi nghe được Trần Khai, cũng đều hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên tương đương ngưng trọng. Phải biết rằng, Trần Khai được xưng là Đông Vực Thánh Vương Phủ một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, mà ngay cả hắn đều nói như vậy, bởi vậy có thể thấy được, Lâm Nhạc thực lực, đoán chừng thật là làm cho bọn hắn theo không kịp. Mục Cát Cát đứng tại Lưỡng Nghi Tông trong hàng đệ tử, cười lớn một tiếng, nói. Ai nói Lâm Nhạc lão đại đã thánh khí khô kiệt, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ta xem hắn hiện tại, đúng là đỉnh phong trạng thái, cặp thần sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Tuân Hoa Liễu cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, lập tức giơ lên nắm đấm, thập phần trong hai bộ dạng, hô lớn. Lâm Nhạc lão đại, vô địch thiên hạ. Những Lưỡng Nghi Tông kia đệ tử cảm xúc cũng đều bị điều động, đi theo hô to. Vô địch, Lâm Nhạc sư huynh, vô địch. Thư Sơn xuống, vang lên hải khiếu giống như thanh âm. Quyển sách trong thế giới, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy lại có vẻ thập phần bình tĩnh, lẫn nhau ngóng nhìn lấy đối phương. Trương Nhược Trần nói, thực lực của ngươi, rất không tồi. Đây là Trương Nhược Trần lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Linh Hy toàn lực ra tay, trong lòng thật là có chút kinh ngạc, trước kia căn bản không có nghĩ đến, thực lực của nàng sẽ có cường đại như vậy. Mộc Linh Hy nâng cao no đủ xốp giòn, ngực trên khuôn mặt lộ ra mị xinh đẹp vui vẻ, nói. Vậy sao, có thể có được ngươi một câu tán thưởng, thật sự là không dễ dàng. Đây là Mộc Linh Hy lần đầu tiên nghe được Trương Nhược Trần khoa trương nàng, tự nhiên là tương đương vui vẻ, giống như một chỉ ăn vụng mật đường sóc con. Chỉ tiếc, người chung quanh, thật sự quá nhiều. Bằng không, nàng nhất định sẽ liều lĩnh nhào vào Trương Nhược Trần trong ngực, đòi hỏi hắn ôm. Thế nhưng mà, ta lại đánh bại ngươi. Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy lập tức trở lại sự thật nghiêm nghị mà nói. Muốn đánh bại ta, muốn xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đã nghe được Mộc Linh Hy một câu âm thầm truyền âm, nói. Ngươi có thể vì Trần Tỷ, vì Lưỡng Nghi Tông, cùng toàn bộ ma giáo là địch. Như vậy, ngươi có thể vì ta, bại một lần sao? Nghe thế câu truyền âm, Trương Nhược Trần tâm, run lên một cái, lần thứ nhất cảm giác được có chút bàng hoàng, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào nàng. Mộc Linh Hy lộ ra một cái vui cười thần sắc, lại truyền âm, nói. Với ngươi hay nói giỡn, ngàn vạn đừng coi là thật. Ta như thế nào nhẫn tâm, làm cho ta thích nam nhân, tại thiên hạ anh hùng trước mặt, cố ý thua ở ta. Ta sẽ toàn lực ứng phó cùng ngươi một trận chiến, cho ngươi thắng, cũng thắng được thể diện. Kỳ thật, Trương Nhượng Trần tình nguyện cùng Âu Dương Hoàn thống khoái chiến một hồi, cũng không muốn cùng Mộc Linh Hy chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải bởi vì, hắn và Mộc Linh Hy tầm đó, có một loại nhàn nhạt tình cảm. Mà là vì, hắn biết rõ, Mộc Linh Hy đang cùng hắn thời điểm chiến đấu, cũng khẳng định thập phần đắng chát, chỉ là nàng tận lực giả ra không quan tâm bộ dáng. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng hít một tiếng, nói. Chiến A, cách Trương.